Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Lên xe sau, Thẩm Phong Hàn liền đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Thấy nàng cảm xúc có chút hạ xuống, Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, đáy lòng tự nhiên là có chút khó chịu, đau lòng, thấy hắn ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng. Lục Giao không để ý đến hắn. Nói chuyện, Thẩm Phong Hàn nắm nàng cằm, thanh tuấn mặt chiều nàng tới gần hai phân. Hắn mỗi lần khó chịu khi, luôn thích như vậy niết nàng, ngữ khí cũng thập phần ác liệt. Lục Giao đáy lòng vốn là có chút buồn, thấy hắn như thế, cũng có chút không cao hứng. Ngươi buông tay, Thẩm Phong Hàn híp híp mắt, thâm thúy đôi mắt dần dần trầm xuống dưới. Hắn không chỉ có không tùng, lại châm chọc cười cười, còn thật lòng đau. Lục Giao duỗi tay nhéo một chút hắn eo, Thẩm Phong Hàn ninh một chút mi, thấy hắn vẫn là không buông tay. Lục Giao lại giơ tay chọc hắn, chọc xong, mím môi. Khuôn mặt nhỏ không khỏi suy sụp xuống dưới. Ngươi niết đau ta, Thẩm Phong Hàn cẩn thận xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng nhíu lại mi, hiển nhiên có chút không thoải mái. Mới hừ một tiếng buông ra tay. Lục Giao vẫn là lần đầu nghe được hắn hừ ra tiếng tới. Mạc Danh lại cảm thấy buồn cười. Nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ấu chỉ quỷ, Thẩm Phong Hàn híp híp mắt. Biểu tình có chút nguy hiểm. Lặp lại lần nữa, Lục Giao nhịn không được hướng hắn làm ngoáo ộp. Duỗi tay kéo kéo hắn mặt. Liền sẽ uy hiếp người, Thẩm Phong Hàn mặt có chút hắc. Lục Giao lại oa ở hắn trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ ở hắn ngực thượng cọ cọ. Nàng kỳ thật vẫn là có chút vây, giờ phút này một thả lỏng lại, liền nhịn không được ngáp một cái. Thẩm Phong Hàn biểu tình tuy rằng khó coi, lại sợ nàng lãnh, thô lỗ mà đem một bên áo choàng xả lại đây, cấp tiểu nha đầu khóa lại trên người. Trên xe ngựa phóng áo choàng là Thẩm Phong Hàn, đối Lục Giao tới nói có chút đại, vừa lúc đem nàng kín mít bao bọc lấy. Lục Giao nhíu một chút khuôn mặt nhỏ, cảm giác xấu đã chết. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, đừng ngủ, một lát liền tới. Lục Giao không muốn ngủ, chính là khống chế không được mà ngáp một cái. Cứ việc bị hắn cô ở trong ngực, nàng trong đầu lại không chịu khống chế mà lại nghĩ tới Tưởng Tĩnh Thần. Lúc ấy biết là hắn cùng người ngoài tính kế Thẩm Phong Hàn khi, Lục Giao thật sự thực tức giận, nhưng mà không biết vì sao, lần này thấy hắn, lại Mạc Danh có chút chua xót. Muội muội thành thân khi, đều không thể lấy gương mặt thật kỳ người, ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng buồn. Hắn cố tình đồng dạng là cái kiêu ngạo người, rõ ràng là hắn có sai trước đây. Lục Giao vẫn là nhịn không được vì hắn khó chịu, trong đầu cũng không khỏi hiện lên khi còn nhỏ hình ảnh. Hắn trước kia đãi nàng không thể tốt hơn, mỗi lần thấy nàng đều sẽ bồi nàng chơi, thường thường liền cho nàng mang tiểu ăn vặt, có cái gì thứ tốt. Dẫn đầu nghĩ đến đó là nàng cùng biểu muội, nàng lúc ban đầu nhận thức những cái đó tự, nghe mẫu thân nói đều là hắn dạy cho nàng. Thẩm Phong Hàn bắn một chút tiểu nha đầu đầu. Lục Giao cả người đều bị hắn khóa lại áo choàng, tưởng che một chút đầu đều không được. Trên đỉnh đầu lại truyền đến nam nhân bá đạo thanh âm. Lục Giao, ngươi lại đi thần thử xem. Lục Giao mím môi, nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ chôn vào hắn trong lòng ngực. Biết rõ nàng đối Tưởng Tĩnh Thần cũng không tình yêu nam nữ. Thẩm Phong Hàn vẫn là khó chịu thực, duỗi tay lại tưởng nắm nàng cầm ép hỏi nàng. Kết quả trong lòng ngực lại truyền đến tiểu nha đầu mềm mại thanh âm. Thẩm Phong Hàn, ngươi ôm ta một cái. Lục Giao không nghĩ hắn sinh khí, mới có ý hướng hắn làm nũng. Ở hắn trước mặt, còn dám can đảm tưởng bên nam nhân. Tưởng xong còn tưởng thảo ôm. Thẩm Phong Hàn lãnh nga một tiếng, nhưng mà lại nhìn như thô lỗ mà đem nàng lại hướng trên đùi ôm ôm ni sấn hắn cô không phải như. Vậy khẩn khi, Lục Giao từ áo choàng trung dò ra cái tay nhỏ nhịn không được ôm hắn eo. Ngươi không cần luôn là ghen được chưa? Ta chỉ là cảm thấy biểu ca có như vậy một phân đáng thương. Hôm nay rõ ràng là biểu muội thành thân nhật tử. Hắn thân là ca ca lại chỉ có thể như thế xuất hiện. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng. Hắn vì cái gì rơi xuống này một bước? Ngươi quên mất, chương 106 nháo động phòng. Lục Giao không hé răng. Nàng tự nhiên không có quên. Bằng hắn làm những cái đó sự, Thẩm Phong Hàn không có giết hắn, đã là thiên đại ban ân. Lần này hắn hồi kinh sự, Thẩm Phong Hàn rõ ràng nhìn ở đáy mắt, hắn lại cấp đủ nàng mặt mũi, mặc hắn đem biểu muội trên lưng kiệu hoa. Năm đó sự, Lục Giao hiện tại hồi tưởng lên như cũ có chút nghĩ mà sợ. Bất luận là Thẩm Phong Hàn bị thương, vẫn là hắn muốn đem nàng bắt đi sự, đều làm Lục Giao vô pháp tha thứ hắn. Nhưng mà hắn cô tịch bóng dáng cùng với biểu muội yên lặng rơi lệ bộ dáng, lại làm nàng Mạc Danh chua xót. Biểu muội ngoài miệng không nói, đáy lòng khẳng định hy vọng có thể vẫn luôn nhìn thấy hắn đi. Còn có đại cứu cứu, hắn đối biểu ca vẫn luôn ký thác kỳ vọng cao. Già rồi, lại dưới gối vô tử. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu. Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến nàng an tĩnh sườn mặt. Thẩm Phong Hàn rõ ràng, nàng nhìn như kiên cường, lại có một viên lại mềm mại bất quá tâm ân y. Thẩm Phong Hàn duỗi tay thuận một chút nàng đen nhánh tóc dài, sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài. Muốn cho ta đặc xá hắn cũng không phải không thể, Lục Giao nao nao. Đối thượng Thẩm Phong Hàn lược hàm ghen tuông ánh mắt khi, nàng đáy mắt kinh hỉ mới thu vài phần. Rõ ràng hắn là luyến tiếc thấy nàng khổ sở. Lục Giao đáy lòng nói không nên lời cảm động. Nàng ôm Thẩm Phong Hàn eo, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, hắn là cái người trưởng thành. Hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách, nếu là mỗi cái phạm vào sai người đều có trọng tới cơ hội. Đối những cái đó lọt vào thương tổn người tới nói quá không công bằng, thấy nàng là nghiêm túc. Thẩm Phong Hàn đáy lòng cuối cùng dễ chịu chút, Lục Giao dựa vào hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta chỉ là đáy lòng có chút hụt hẫng. Ta phía trước vẫn luôn lấy hắn đương ca ca đối đãi. Biểu muội ngoài miệng không nói, biết hắn lại rời đi sau. Không chừng như thế nào khổ sở, nhưng là này đó đều so ra kém hắn đối Thẩm Phong Hàn thương tổn. Lục Giao đến nay còn nhớ rõ hắn trúng mũi tên, môi sắc trở nên trắng, hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Nàng thiếu chút nữa liền mất đi hắn. Lục Giao gần như tham lam mà hấp thụ hắn trên người ấm áp. Không thể không thừa nhận, bất chi bất giác hắn ở nàng đáy lòng đã biến thành cực kỳ quan trọng tồn tại. Nàng đáy mắt cảm tình căn bản không có che giấu ý tứ. Thẩm Phong Hàn đáy lòng một mảnh uất thiếp. Hắn duỗi tay nắm tiểu nha đầu cằm, chiều nàng một chút tới gần, bốn cánh môi dần dần dán ở cùng nhau, hắn môi hơi hơi có chút phiếm lạnh, nhưng mà hắn đáy mắt biểu tình lại phá lệ ôn nhu. Lục Giao chỉ cảm thấy trong thiên địa đều yên tĩnh lên. Đáng tiếc ngay sau đó xe ngựa lại ngừng lại, bên ngoài theo sát truyền đến Đông Hương thanh âm. Vương gia, Vương phi đến trấn Bắc Hầu phủ, nhìn thấy hắn hơi có chút khó chịu. Lục Giao nhịn không được cong cong môi. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu đứng dậy xuống xe ngựa. Xe ngựa có chút cao, nàng lại mang thai, thấy Đông Hương đem tiểu ghế tròn dọn lại đây. Thẩm Phong Hàn bày xuống tay, không cần, nói xong. Hắn liền tưởng duỗi tay đem nàng ôm xuống dưới, đón dâu đội ngũ mới vừa trở lại trấn Bắc Hầu Phủ. Lúc này cửa chính náo nhiệt, cơ hồ chen đầy, cứ việc đại bộ phận người ánh mắt đều dừng ở tân lang tân nương trên người. Vẫn là có người thấy được bọn họ, nhận thấy được bọn họ đáy mắt trêu ghẹo. Lục Giao gương mặt đột nhiên đỏ lên. Vương gia, ta chính mình tới là được. Thẩm Phong Hàn lại không nghe, trực tiếp đem nàng ôm xuống dưới. Nhận thấy được An Hân dịch du ánh mắt khi, Lục Giao trên mặt bay nhanh nhiễm một mặt dạng mây đỏ. Hảo tưởng véo hắn một chút, cửa chính tụ quá nhiều người, suy xét nàng mang thai. Thẩm Phong Hàn trực tiếp mang nàng đi cửa hông. Thủ vệ bà tử đang ở uể oải ỉu xìu mà phạm vây, nghe được tiếng bước chân mới tinh thần chút, cho rằng lại là nhà ai bướng bỉnh tiểu hài tử tưởng từ cửa hông lưu tiến hầu phủ dính dính không. Khí vui mừng, nàng sụ mặt đang muốn trách cứ khi, ngẩng đầu khi nhìn đến lại là Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao. Nam nhân thân hình cao lớn, đi đường khi, đều thật cẩn thận che chở nàng eo. Trương bà tử chỉ nghe nói qua vương gia đối bọn họ tam cô nương có bao nhiêu kính trọng. Tận mắt nhìn thấy đến mới biết được hắn đối nàng thế nhưng săn sóc đến tận đây. Nàng ngơ ngác nhìn thoáng qua, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng quỳ xuống, Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn cũng không có dừng lại, lập tức hướng bên trong đi qua. Toàn bộ trấn Bắc Hầu phủ đều tràn đầy một cổ không khí vui mừng. Nơi nơi đều dán ở hỷ tự, treo hỷ bài. Thẩm Phong Hàn che chở Lục Giao chiều Lục Minh sân đi rồi đi. Một đôi tân nhân cũng vừa mới vừa vào phủ. Lục Minh trong tay nắm một cây hồng lụa. Hồng lụa một khác đầu bị Tưởng Tĩnh Thư nắm. Nàng cái đầu nho nhỏ, cơ hồ đều bị Lục Minh cao lớn dáng người che đậy. Thấy bọn họ đi bước một đã đi tới, Tưởng thị đáy mắt tràn đầy ý cười, nàng ngũ quan nhu hòa, cười rộ lên đều có cổ nói không nên lời dịu dàng. Lục Hành Khải yên lặng đứng ở nàng bên cạnh người, cùng Tưởng thị một so, hắn biểu tình liền có vẻ phá lệ nghiêm túc. Lục Giao ngắm đến cha biểu tình sau, nhịn không được nhỏ giọng cùng Thẩm Phong Hàn nhắc mãi, ngươi về sau nhưng không cho như vậy nghiêm túc. Thẩm Phong Hàn không ngừng là nghiêm túc. Hắn ở trên chiến trường đãi lâu rồi, cơ hồ mất đi mỉm cười năng lực. Một khuôn mặt túc sát không thôi, quanh thân hơi thở cũng có chút nhiếp người, sinh sôi có thể đem tiểu hài tử dọa khóc, liền giống như hiện tại, ca ca thành thân khi, không ít quan hệ thân cận nhân gia đều tới, trong viện tự nhiên có không ít hài tử, bọn họ lại đều trốn rất xa, chỉ dám trộm đánh giá hắn, đại đường ca nhị đường ca bên người lại vây quanh không ít hài tử khác sợ hắn cũng liền thôi, Lục Giao tự nhiên không hy vọng chờ bảo bảo sau khi sinh, cũng sợ hãi hắn. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, Lục Giao thấy hắn không để bụng, nhỏ giọng nói, ta 4 tuổi năm ấy, cha không phải đi chiến trường sao? Hắn vừa đi chính là 2 năm, lại khi trở về ta liền cảm thấy hắn phá lệ xa lạ. Hắn vốn là nghiêm túc, lại là võ tướng xuất thân, tính tình cùng tổ phụ nhất giống. Chợt một hồi tới, còn kém điểm đem ta dọa khóc. Rất dài một đoạn thời gian ta cũng không dám cùng hắn thân cận, Lục Giao lời này tự nhiên có khoa. Trương Thành phần ở, ngày đầu tiên nàng xác thật có chút sợ, ngày hôm sau đều dám cưỡi ở Lục Hành Khải trong cổ chơi đùa. Nàng chẳng qua là nhìn cha nghiêm túc biểu tình, nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình. 4 tuổi phía trước nàng không thế nào ký sự, chợt vừa thấy đến cha khi, liền có chút sợ, còn nhịn không được cùng ca ca nhắc mãi vì cái gì bọn họ cha không yêu cười. Bọn nhỏ đều đối cha có một loại nhụ mộ chi tình. Đều hy vọng cha là hòa ái dễ gần. Nàng là cố ý gõ Thẩm Phong Hàn. Chờ chúng ta bảo bảo sinh ra. Nếu là cái nam hài còn hảo thuyết. Nếu là cái tiểu nha đầu. Ngươi lại cái này biểu tình. Nàng khẳng định sẽ không thân cận ngươi. Thẩm Phong Hàn duỗi tay bưng kín nàng lại nhảy cái miệng. Nhỏ, Lục Giao nao nao. Cứ việc phía trước chạm đều là xem lễ người. Không ai lưu ý đến đứng ở góc chung bọn họ. Lục Giao vẫn là có chút mặt đỏ. Nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ra cửa bên ngoài. Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Nàng hô hấp toàn đánh vào trên tay hắn. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi. Đừng xảo, Lục Giao hảo muốn cắn người. Thực mau liền tới rồi tân nhân bái đường thời khắc. Lục Giao không hề để ý đến hắn. Nghiêm túc quan khán lên. Giờ phút này tưởng tĩnh thư. Một đôi tay nhỏ tràn đầy hãn. E sợ cho chính mình vừa lơ đãng làm sai cái gì. Càng là khẩn trương càng dễ dàng làm lỗi. Phu thê đối bái khi. Nàng lại không cẩn thận dẫm tới rồi làn váy. Trong lòng hoảng hốt loạn, thế nhưng hướng phía trước ngã đi, nàng đột nhiên mở to mắt, Lục Minh tay mắt lanh lẹ mà đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Một lòng đều khẩn nhắc lên, vội vàng rũ mắt xem nàng, biểu muội, trong lòng ngực là tiểu nha đầu mềm mại thân thể, nàng vòng eo tinh tế giống như liễu rủ, thiếu nữ độc hữu thanh hương từng sợi chui vào trong mũi. Lục Minh lần đầu cảm nhận được cái gì kêu ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn nhĩ tiêm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Lục Giao đồng dạng lo lắng không thôi, vội vàng hướng phía trước đi rồi hai bước, thấy biểu muội khăn voan không có rơi xuống, người cũng không có việc gì, khẩn dẫn theo tâm mới trở về nơi xa, nhìn đến ca ca một bộ luyến tiếc buông tay bộ dáng. Lục Giao mặc danh có chút tâm tắc, tưởng tĩnh thư sợ hãi, tay nhỏ gắt gao nhéo Lục Minh vạt áo, nghe được kia thanh quen thuộc biểu muội, nàng bang bang loạn nhảy tâm không biết làm sao nhảy nhót mà càng nhanh. Tiểu nha đầu một bộ sắp khóc ra tới biểu tình. Ngày đại hỉ, chính mình khẳng định cấp ca ca mất mặt đi. Nàng chán nản rũ xuống đôi mắt, lộ ra khăn che mặt đều có thể làm người nhận thấy được nàng nho nhỏ khổ sở. Lục Minh vội vàng an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, bất quá vướng một chút. Một lần nữa lại bái chính là tiểu nha đầu nho nhỏ ừ một tiếng. Nàng thanh âm mềm mại êm tai, Lục Minh đều có thể tưởng tượng ra tới. Giờ phút này tiểu nha đầu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tất nhiên so phấn mặt còn muốn hồng. Trong đám người không biết ai hô một câu, làm phu thê đối bái không phải làm phu thê đối ôm. A Minh ngươi ôm đủ không? Ôm đủ rồi liền chạy nhanh buông tay. Ca mấy cái còn chờ nháo động phòng đâu? Kiều thê trong ngực, A Minh tự nhiên là ôm không đủ. Lục Minh cong cong môi, vốn là tuấn lãng ngũ quan càng thêm anh tuấn mê người. Hắn cười hì hì nói, có bản lĩnh tự mình thành thân đi. Trêu ghẹo ta tính cái gì bản lĩnh? Tính, hôm nay tiểu gia cao hứng, không cùng các ngươi so đo. Cứ việc trêu ghẹo đi. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều nhịn không được cười lên tiếng. Lục Giao cong cong môi, làm trò nhiều người như vậy mặt, liền tiểu gia đều hô ra tới. Cha buổi tối không thiếu được thu thập hắn. Ngoặc kép, hết chương.